Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 677. Trọng yếu tin tức. Hạ, mà Bạch Vũ Triết trong góc lại là càng nghe càng kinh hãi. Tà giáo võ giả lần này quả nhiên toan tính không nhỏ a. Bọn hắn vây khốn Thông Thiên Tháp mục đích đúng là hạn chế lại Thông Thiên Tháp. Trước hết để cho Thông Thiên Tháp cô lập, các cái khác địa phương giải quyết sau đó, lại toàn lực xuất thủ đối phó Thông Thiên Tháp. Lúc kia, Thông Thiên Tháp tự thân đã bị suy yếu rất nhiều. Bọn hắn lại tập trung tất cả lực lượng, nói không chính xác thật là có thể sẽ bị đạt được. Mà lại, hắn vừa nghe nói sư phụ của mình Long Hãn Hải đều đã thụ thương. Cái này khiến Bạch Vũ Triết lo lắng không thôi. Còn không chỉ là như thế này, chính đạo võ giả chung đã tổn thất không ít thánh khung cảnh cường giả. Tăng thêm Hắc Nguyệt Tông thế mà phản bội, đoán chừng ngay tiếp theo nguyên bản phụ thuộc hắn mấy cái gia tộc cũng cùng một chỗ bị kéo qua đi. Bây giờ cục diện đối chính đạo võ giả xác thực rất bất lợi. Mà lại, Bạch Vũ Triết có thể nghe được, tiếp xuống bọn hắn muốn toàn lực đối phó sư phụ của mình Long Hãn Hải. Thậm chí còn có 18 huyết vệ. Cái này khiến Bạch Vũ Triết không thể bình tĩnh, rất muốn đem bên này cục diện phá vỡ, sau đó đi ra bên ngoài trợ giúp sư phụ cùng 18 huyết vệ. Bất quá bọn hắn nói chuyện bên trong, không có nói tới qua Độc Cô Ngạo Tuyết, cũng không biết nàng thế nào. Tại loại này chiến đấu bên trong, Độc Cô Ngạo Tuyết thực lực kỳ thật chỉ có thể coi là tương đối tầng dưới chót lần. Sơ ý một chút, rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Mặc dù Bạch Vũ Triết cự tuyệt Độc Cô Ngạo Tuyết, nhưng hắn vẫn là hắn đem xem như hảo bằng hữu, trong lòng tự nhiên cũng là lo lắng. Đang lúc Bạch Vũ Triết lo lắng lấy có phải là rời đi trước cái này thạch ốc thời điểm, hắn lại nghe được một cái tương đối trọng yếu tin tức. Lần tiếp theo thời điểm chiến đấu, phải tận lực nhiều cướp đoạt đối phương thi thể, mặc kệ là tu vi mạnh vẫn là yếu, có thể đoạt đến một cái cũng không được bỏ qua. Còn có người một nhà chiến tử sau đó, thi thể cũng giống vậy muốn cướp về đến. Chỉ gặp thánh tử Cửu Thiên Hách trên mặt lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí, trong lời nói mang theo một tia ngoan lệ. Mấy người khác cũng là nhao nhao gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Bạch Vũ Triết tâm tình ngưng trọng, đằng sau đầu này tin tức hắn mặc dù còn không thể xác định để làm gì ý, nhưng đối với bọn hắn chính đạo võ giả đến nói chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Vô cùng có khả năng bọn hắn còn tại cải tạo cái gì hung thú. Ngay cả người mình thi thể đều không buông tha. Mà lại, hắn vừa nghĩ tới, vì Thông Thiên Tháp chiến tử những cường giả kia, ngay cả sau khi chết cũng không thể an bình, một bộ toàn thây đều không thể lưu lại, trong lòng liền càng thêm phẫn hận. Không được, ta phải nhanh một chút phá giải phía trước trận pháp kia, cùng sư phụ bắt được liên lạc, trước tiên đem những tin tức này nói cho Thông Thiên Tháp mới được. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm quyết định, mấy người kia vẫn là nói gì đó, bất quá đều đã không phải cái gì tin tức trọng yếu. Bạch Vũ Triết liền bắt đầu chậm rãi rời đi, thừa dịp mấy cái kia cường giả hiện tại lực chú ý đều tại nói chuyện bên trên. Hắn rời đi càng khó bị phát hiện một số, chỉ là đi ra cái này thạch ốc mà thôi. Bạch Vũ Triết liền hoa gần 5 phút, hắn mỗi một bước bước ra đi đều vô cùng cẩn thận, tận lực làm được không sinh ra bất kỳ dị động. Khi hắn đi ra thạch ốc sau đó, liền hơi tăng tốc một số tốc độ, hướng bên trên một khối đất trống đi tới. Bên kia tương đối bí ẩn, cũng không có người nào khác tại. Hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, chính mình không cần trước phá trận, nhưng có thể trước tiên đem tin tức truyền đi để sư phụ biết. Chờ mình dự định bắt đầu phá trận thời điểm, sẽ liên lạc lại sư phụ, đến thời điểm để bọn hắn ở bên trong phối hợp một chút. Nhưng là, hắn trạng thái này liên hệ Thẩm Hồng Vũ,